Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, gặp lại. Thiếu nữ tóc vàng, ngươi là, người nào? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn trước mắt, một màn kia tóc vàng mắt đỏ bóng người, vẫn cảm thấy một trận cảm giác đã từng quen biết. Ta tới tìm ngươi, ta phát hiện mình thích ngươi. Cái kia trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia anh khí nụ cười nói ra. A, thời gian kéo về đến một giờ trước. Tuyết Tiêu Nhiên, Vương Đông, Tiêu Tiêu ba người đi ra tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài về sau. Tuyết Tiêu Nhiên đem lều vải dựng lên, đem hai người khác an ngừng tạm đến. Mà Huyền Lão chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tiểu bên cạnh đống lửa. Bắt đầu uống rượu. Mấy người cắm trại vị trí 10 phần xảo diệu, có thể tránh được cái kia ngẫu nhiên phiêu tán hỏa tinh tiếp xúc đến rừng rậm. Từ đó dẫn phát một trận hỏa hoạn, ăn hết lương khô về sau, Tuyết Tiêu Nhiên liền một người một mình tiến về rừng rậm bên trong tuần tra. Lấy hắn 50 cấp hồn lực đẳng cấp cùng năng lực tác chiến, chỉ cần không tiến vào nội địa săn bắt vạn năm hồn thú, tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài còn không phải hắn muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Hắn lần này cố ý tra xét vậy hắn đánh giết ma hổ miêu địa điểm. Bởi vì hắn tinh tế xử lý, chỗ đó cũng không để lại bất luận cái gì mùi vị hoặc là vết máu. Thì liền ma hổ miêu khí tức đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Hắn ở nơi đó ngồi xổm sau một hồi lâu, rốt cục phát hiện một đầu vạn năm ma hổ miêu khí thế hung hăng xuất hiện. Nhanh chóng tại rừng cây ở giữa bay lượn lấy. Đi đến một nơi thì dựng thẳng lên cái mũi ngửi chút hương vị. Nó dừng ở Tuyết Tiêu Nhiên đỉnh đầu trên nhánh cây. Dùng cái mũi dùng sức ngửi. Cũng không lâu lắm, nó kêu nhỏ một tiếng. Thân thể lại lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại trong bụi cây. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, dựa theo vừa mới khí thế đến xem. Cái này hồn thú tối thiểu nhất là một đầu 20.000 năm ma hổ miêu. Nếu như tại ban đêm, ma hổ miêu có lợi thiên thời địa lợi phía dưới giao chiến, có thể sẽ thụ thương. Hắn vỗ vỗ trên người mình vung bụi, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn tại doanh địa chung quanh đã sớm giải lên cái kia khu trục hồn thú bụi. Hơn nữa còn có Huyền Lão chăm sóc, cũng không vội vàng. Nghĩ tới đây, Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa chợt lách người ảnh, hướng phía trước lao đi. Hắn muốn hướng phía trước thăm dò một khoảng cách, làm lĩnh đội thì muốn quyết định ngày mai hướng phương hướng nào đi. Lúc này sắc trời từ từ âm trầm xuống, chỉ có nơi xa một vệt nhàn nhạt dáng chiều lờ mờ có thể thấy được. Tại tinh đấu đại xâm lâm ban đêm, cũng là đen nhánh đưa tay không thấy được năm ngón. Tuyết Tiêu Nhiên kế hoạch là tại giáng chiều biến mất trước trở lại doanh địa. Hắn đi vào một chỗ vách đá chỗ, nhìn lấy cặp chân kia hạ rừng rậm, phân biệt phương vị, có điều, phong cảnh rất tốt, đáng tiếc đứng ở chỗ này thì một mình ta. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy một màn kia giáng chiều. Màu đỏ thắm bầu trời dường như dùng cẩn trọng thuốc màu thật sâu thêm một khoản. Còn có chút điểm màu vàng sáng đưa nó tô điểm trông rất đẹp mắt. Hắn mở to hai mắt, đem tình cảnh này thu vào đáy mắt. Tuyết Tiêu Nhiên đi vào Đấu La Đại Lục, chính là vì thu hoạch loại này cảm động. Đúng lúc này, hắn cảm giác trên đỉnh đầu có tiếng xe gió truyền đến. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt ngưng tụ, lập tức lui ra một chút khoảng cách, sau lưng xuất hiện hoàng, tím, tím, hắc bốn màu hồn hoàn. Người đến cũng không có giống Tuyết Tiêu Nhiên trong tưởng tượng một dạng hung hăng đánh tới hướng mặt đất, mà chính là chậm rãi rơi xuống đất. Vừa hiển phong phạm cao thủ, đó là một cái mái tóc dài vàng óng, huyết con mắt màu đỏ, cùng Tuyết Tiêu Nhiên nhìn qua cùng tuổi thiếu nữ. Trên người của nàng, mặc lấy một thân trường bào màu trắng, mà cái hông của nàng, cài lấy một thanh mài rũa long đầu một thanh trường kiếm. Rốt cuộc tìm được ngươi, thiếu nữ lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng nụ cười. Ta phát hiện ta thích ngươi, chúng ta bỏ trốn đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Tuyết Tiêu Nhiên yên lặng, nhìn lấy đó cùng nơi xa chân trời một dạng màu sắc huyết hai mắt màu đỏ. Trước hít một hơi thật sâu, vuốt vuốt đầu của mình. Chờ một chút, tiểu cô nương, ta và ngươi là lần đầu tiên gặp mặt đi. Từ đâu tới rốt cuộc tìm được ngươi rồi? Tuyết Tiêu Nhiên sửa sang lấy mạch suy nghĩ, nhìn đối phương tựa hồ không có có địch ý bộ dáng. Sau đó đem hồn hoàn thu vào, nhưng là chân phải lại về sau không thể gặp đạp nửa bước. Tùy thời tùy chỗ liền chuẩn bị chạy trốn xu thế, bởi vì hắn đã nhìn ra, cái kia thanh mài rũa long đầu kiếm, rất không bình thường. Loại kia liền vỏ kiếm đều che giấu không được sắc bén cảm giác. Hắn tại đại lục này phía trên còn là lần đầu tiên trông thấy. Nói rõ đối phương thiếu nữ võ hồn cao cấp. Không phải nha, thiếu nữ hai tay ôm ngực. Lắc đầu, chúng ta trước đó gặp qua một lần. Thật sao? Tuyết Tiêu Nhiên một trận mờ mịt. Lấy trí nhớ của hắn, hẳn là sẽ không gặp một lần về sau lại quên. Đặc biệt là đối phương loại này sẽ mang đến cho hắn sâu sắc ấn tượng thiếu nữ. Ngươi còn nhìn qua ta tắm rửa. Ngoặc kép chấm hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên lại một lần nữa trong gió lộn xộn. Đây là cái gì quỷ? Cho nên, ngươi phải phụ trách ta. Đây là ta A-di nói. Thiếu nữ cười đến rất là đẹp mắt. Đi từ từ tiến lên đây. Các loại, ta xem qua ngươi tắm rửa. Tuyết Tiêu Nhiên lui về phía sau mấy bước, cực lực hồi tưởng đến, hắn đến cùng cái gì thời điểm nhìn qua người khác tắm rửa qua. Loại này thân bại danh liệt sự tình phát sinh ở trên người hắn. Làm sao có thể, mới nói, không được chạy, thiếu nữ kia mày liễu thượng thiêu. Tiến lên một bước, đem Tuyết Tiêu Nhiên tay một nắm chặt, dạng này, liền tốt. Tuyết Tiêu Nhiên một thanh hất ra cùng thiếu nữ nắm chắc tay. Ánh mắt một trận lấp lóe. Ngươi xác định cùng ta trước đó gặp qua. Ngươi là Nhật Nguyệt Đế Quốc chi người vẫn là Tiêu Diêu Kiếm Tông Hạo Thiên Tông. Vẫn là Sử Lai Khắc Học Viện. Hắn đem khả năng sinh ra gặp nhau địa phương từng cái nói ra. Thiếu nữ nghe xong mỉm cười lắc đầu. Nói ra, đều không phải là nha. Ta và ngươi gặp gỡ địa phương, ngay ở chỗ này, thiếu nữ mỉm cười chỉ nàng và Tuyết Tiêu Nhiên chân đạp đất đai. Lộ ra anh khí nụ cười, Tuyết Tiêu Nhiên híp mắt lại, lập tức nghĩ đến một loại khả năng tính. Khả năng này để sau lưng của hắn lập tức lưu lại mồ hôi lạnh. Là loại kia uyển như là thác nước mồ hôi lạnh, để hắn nhịn không được ngay tại chỗ chạy trốn mồ hôi lạnh. Ngoặc kép, ngài là Tam Nhãn Kim Thụy, Tuyết Tiêu Nhiên khô cằn nói, lại lần nữa lui về sau một bước. Không sai, bản tiểu thư cũng là Tam Nhãn Kim Thụy. Vượt quá Tuyết Tiêu Nhiên ngoài ý liệu, thiếu nữ mười phần dứt khoát đáp ứng, thậm chí còn mang theo một tia mừng rỡ. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên ca ca trí nhớ của ngươi tốt như vậy. Còn nhớ rõ ta à, Thảo. Tuyết Tiêu Nhiên nhịn không được phát nổ nói tục. Chúc mừng ngươi, biến hóa thành công, cho nên ngươi tìm đến ta. Đến cùng có chuyện gì? Tuyết Tiêu Nhiên chật vật nói ra. Hiện tại thế nhưng là tại cùng tinh đấu đại xâm lâm khí vận đối thoại a. Hắn tin tưởng tinh đấu đại xâm lâm mấy cái 100.000 năm hồn thú lúc này đều muốn ánh mắt đặt ở trên người hắn, cho nên phá lệ cẩn thận. Cũng giữ vững tương đối an toàn khoảng cách. Cho nên ta nói, ta thích ngươi a, muốn cùng với ngươi, cùng tiến lên đi, vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Thiếu nữ hai tay chống nạnh, sắc mặt nhịn không được lộ ra một tia đỏ ửng. Cái kia huyết hai con mắt màu đỏ ẩm ướt lấy. Ánh mắt lưu chuyển, không có chút nào nửa phần không có ý tứ. Hồn thú, đều là bụng dạ thẳng thắn. Người nào cùng ngươi chơi cái kia một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,